Ma Vương Khuynh Thiên Hạ, chương 1-1 giới thiệu, góc truyện audio.com, nàng, Di Hồng Hỏa Băng một thân sát thủ Ma Vương mang trong người kịch độc cùng thân dị năng xuyên qua thời không và gặp hắn. Hắn, Nam Cung Thần, thần vương gia người đời ca tụng lãnh huyết vô tình không gần nữ sắc. Nhưng từ khi gặp nàng hắn đã thành cái bộ dạng, nàng một sát thủ với biệt danh băng huyết. Nàng một thân mang tuyệt thế võ công cổ, hiện đại, nàng một thân ngân châm cứu vớt thiên hạ, đặt ngân châm cứu người, nhấc ngân châm sát người, nàng một thân dị năng toàn hệ, nàng môn chủ đường môn, nhà chế tạo vũ khí hàng đầu, bị bạn thân cùng người yêu phản bội xuyên qua thời không trở về cổ đại. Hắn Nam Cung Thần, thần vương gia lãnh huyết vô tình. Không gần nữ sắc, trừ nàng, người đời ca tụng hắn như thần tiên vì dân trừ bạo. Từ khi hắn gặp nàng mọi thứ như thay đổi. Từ khi gặp nàng hắn ôn nhu, cợt nhà, lưu manh, nói chung muốn bao nhiêu chân chó là có bấy nhiêu, mn. Thần vương gia lãnh huyết vô tình đây sao? Không phải, chắc chắn không phải, bỏ biết leo cây còn dễ tin hơn. Nàng, vậy thì bỏ biết leo cây rồi đó. MN, ngất chết không thể nào. Hắn, nham nhở cười nương tử. Chúng ta đi động phòng. MN, tự vẫn. Hắn, nàng, ha ha, chúng ta đi. Hắn, cuối cùng cũng được động phòng. Nàng, cười nham hiểm chàng A, ngủ ngoài thư phòng đi dầm đóng cửa. Hắn, thẳng tắp ngã xuống dầm hu hu. Nương tử, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn chơi, được, nàng chơi cùng họ, cái chết về tay ai còn chưa biết. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai con người, hai thế giới gặp nhau? Cách chương.